Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. IV. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Hắn cũng không cần thiết đi biết. Không phục đánh liền biết. Từ gian phòng rời đi, hắn cùng Pikachu cũng tại khách sạn trong hành lang chạy suốt. Pikachu vừa đi, một bên động lên mình cái mũi nhỏ tả hữu ngửi ngửi. Nó mặc dù cũng không biết IV hương vị, bất quá nó lại có thể ngửi đi ra. Pokemon cùng nhân loại ở giữa khác nhau, cho nên nó liền theo lấy ngửi Pokemon tìm là có thể. Dù sao cũng là nhân loại ở lại khách sạn, cho nên trừ một chút loài chim Pokemon sẽ ngẫu nhiên dừng ở trên bệ cửa sổ bên ngoài. Cũng không có Pokemon tại trong tửu điếm bào, dù sao liền xem như Rattata, cũng là không ăn thịt nhân loại thức ăn. Bọn chúng chỉ ăn cây quả hoặc là năng lượng khối lập phương. Cho nên trong tửu điếm Pokemon mùi cũng không nhiều. Rất nhanh Pikachu liền có manh mối. Pika Pika, theo Pikachu âm thanh âm vang lên. Lương Đức Hoàng cũng cùng nó cùng một chỗ hướng về một cái phương hướng chạy tới. Đại khái chạy 2 tầng lâu. Lương Đức Hoàng cùng Pikachu đứng tại cuối hành lang. Bởi vì là đến cái này về sau, Pikachu liền ngừng lại, nó biểu thị mùi ở chỗ này biến mất, chẳng lẽ nhảy đi xuống? Không có khả năng a. Nhìn thoáng qua hành lang bị mở ra cửa sổ, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một câu. Pokemon cũng là có mệnh, mặc dù mọi người không nhìn thấy bọn chúng, nhưng chúng nó lại là chân thật tồn tại. Cái này nếu là từ trên lầu nhảy đi xuống, nhưng cũng là sẽ ngã chết. Đây là rất không có khả năng. Nhảy đi xuống là không thể nào. Cái kia ở nơi nào đâu? Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng sờ lấy cằm của mình trầm tư, mà Pikachu cũng giả bộ như một bên dáng vẻ trầm tư, một bên đi tới đi lui. Chính khi nó ở nơi đó đi thời điểm, đột nhiên nó cái đuôi to quét ngã bên cạnh chậu hoa. Làm chậu hoa ngã xuống thời điểm, Lương Đức Hoàng phát hiện bên tường lại có một cái hố. Động, đích đào hang, còn có thể đào mặc cốt thép xi măng. Nhìn xem cái kia động, Lương Đức Hoàng có chút không rõ. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, IV là ở chỗ này. Thế nhưng là, đích đào hang, lúc nào lợi hại như vậy? Kỳ thật hắn là nghĩ nhiều. Có lẽ level 70 trở lên Pokemon có thể đào mặc cốt thép xi măng. Nhưng nếu như cái kia IV có level 70, liền không cần chạy trốn, bởi vì là trầm thành phố quán chủ đều đánh không lại nó. Nó sở dĩ có thể đào vào đi nguyên nhân là bởi vì là hiện tại lâu, ngoại trừ giá đỡ cùng thừa trọng tường là cốt thép xi măng làm bên ngoài. Còn lại đều là dùng gạch xây. Lại thêm xi măng dính hợp lại cùng nhau. So với xi măng cái gì, cái này liền muốn tốt đánh nhiều hơn. Đi, đem nó cầm ra đến. Chỉ vào cái này động, Lương Đức Hoàng đối Pikachu nói ra. Pikachu cũng không khách khí, cũng dùng đích đào hang kỹ năng chui vào IV đào trong cái hang này. Sau đó bên trong truyền đến một trận tiếng kêu cry, nghe liền không giống như là Pikachu. Hẳn là Pikachu tìm được IV, nhưng IV cũng không muốn đi ra nguyên nhân. Bất quá theo 2 tiếng trầm đục qua đi, liền không có âm thanh. Qua đại khái mấy phút, Pikachu chạy đến chui ra, mà trong tay của nó liền là một cái bị đánh ngất xỉu đi qua IV. Nhìn xem IV hai mắt bốc lên vòng tròn, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười. Đều nói có chủ nhân gì, liền có dạng gì sủng vật. Lương Đức Hoàng cảm giác mình dường như không có bạo lực như vậy a. Pika, Pika, đồi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng ở đó khoa tay lấy, dường như là tại nói mình là thế nào đánh thắng gia hỏa này. Đối với cái này Lương Đức Hoàng cũng chỉ có thể ha ha. Cho nó một cái năng lượng khối lập phương, Lương Đức Hoàng cũng lấy ra Pokeball, nhẹ nhàng đập vào con này IV trên đầu. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, IV bị thu vào Pokeball ở trong. Có thể là Pikachu đánh có chút hung ác. Không cần nghĩ Lương Đức Hoàng đều biết. Nó khẳng định dùng Brick Break. Chiến đấu đối phổ thông Pokemon thế nhưng là gấp đôi tổn thương. Cho nên Pokeball chỉ là lung lay hai lần. Liền ngừng lại. Được rồi, ta thu phục IV. Đi thôi, thu hồi Pokeball. Lương Đức Hoàng cười mang Pikachu trở về phòng ở trong. Chính làm Lương Đức Hoàng mang theo IV cùng Pikachu trở về sau không đến 20 phút. Cái kia một nhóm người cũng tìm được nơi này, đồng thời tìm được cái này động. Thế nhưng là phái một cái đích lít vào xem qua, lại phát hiện không có cái gì. Cái này rất lúng túng, mà lúc này Lương Đức Hoàng đã trở về phòng ngủ thiếp đi. Lần nữa tiến vào đến trò chơi bên trong. Tiến vào trong trò chơi, Lương Đức Hoàng liền đem con này IV còn có Pikachu phóng ra. Theo bị thả ra Pokeball, IV lập tức liền đề phòng rồi lên. Thế nhưng là khi nó thấy được Pikachu thời điểm, ngoại trừ đề phòng bên ngoài, còn có một tơ sợ hãi scary face. Rõ ràng Pikachu vừa rồi cái kia hai quyền đánh thế nhưng là không nhẹ. Không cần phải sợ, về sau chúng ta liền là người một nhà. Thân ra tay, nhẹ nhàng sờ lên IV đầu. Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, mặc dù còn có một số đề phòng, nhưng IV vẫn là cọ sát Lương Đức Hoàng đồng hồ bày ra hữu hảo. Đương nhiên, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Pikachu. Pikachu thế nhưng là đem nó cho đánh sợ. Ta trước nhìn xem ngươi thực lực, sau đó cho ngươi điều một cái. Cùng IV nói một tiếng, Lương Đức Hoàng đem MH máy sửa chữa điều đi ra. Quả nhiên, Lương Đức Hoàng Pokemon biến thành hai cái, ngoại trừ Pikachu bên ngoài còn có một cái IV. IV, đẳng cấp 24, đặc tính chạy trốn, có thể chọn thích ứng lực, kỹ năng, tackle, vẫy đuôi, trợ giúp, tẩy rửa sạch sẽ cát, tiếng kêu cry. Quick Attack, đích đào hang, báo ân, sức chiến đấu 635, bản thân sức chiến đấu 480 cộng Tackle 35 cộng Quick Attack 40 cộng đích đào hang 80 cộng báo ân. Tiềm lực, thiên tài, mỗi cấp gia tăng 20 sức chiến đấu. Báo ân là một cái hòa thân mật độ có liên quan kỹ năng. Là thân mật độ chia cho 2.5 để tính. Nói cách khác, nếu như là mắc chỉ số 255, cái kia chính là 102, nếu như là 1, cái kia chính là 1, bởi vì là không có khả năng nhỏ hơn. Hoa a, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ôm lấy trước mặt IV, Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn nói, không hổ là dám ở trong thành thị lẫn vào Pokemon, cái này thuộc tính nói thật ra rất tốt. Với lại tư chất lại là thiên tài, phải biết thiên tài, yêu nghiệt, sau đó liền là đỉnh cấp, nếu để cho cái này IV tiến hóa, vậy ít nhất cũng là yêu nghiệt tư chất, thậm chí có khả năng đạt đến đỉnh cấp, không nghĩ tới tùy tiện bắt một cái lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. A1 nha, A1, nghe được Lương Đức Hoàng, IV cũng vui vẻ kêu một tiếng. Dường như là tại nói mình quả thật rất mạnh. Hôm nay canh thứ 2, cho mọi người đưa ra, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Về phần tiếp theo con Pokemon, vẫn phải chờ một lát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.